Lâm Lan cứ theo hướng cửa điện mà đi thẳng, Đông Tử sợ cứ thế này thiếu gia sẽ không tìm được, đành để Ngân Liễu đi theo thiếu phu nhân, bản thân đi tìm thiếu gia. Leo lên Vọng Hải lâu, dõi mắt trông về phía xa, thấy biển rộng bao la, sóng lớn đang dâng, giống như tâm tình nàng giờ phút này, khó có thể bình tĩnh. Lâm Lan cảm thấy mình phải suy nghĩ đối sách thật kỹ, Lý gia kia không phải là loại phiền toái bình thường, bất kể là mụ phù thủy hay lão Lý cặn bã kia đều không phải đèn đã cạn dầu, nếu như mình không xốc lại tinh thần, chỉ sợ ngay cả xương thừa cũng không được ăn. Cho nên, lần đầu giao phong quan trọng nhất, Lâm Lan không cần nghĩ cũng biết, Lý gia sẽ không để cho nàng dễ dàng vào cửa, mà nàng phải đi vào, không phải vì những thứ, phần thưởng kia, mà còn vì giúp Lý Minh Doãn. Làm sao lại lên trên này? Phía sau vang lên giọng nói ấm áp. Lâm Lan ung dung đáp, nơi nay không gian rộng lớn, ở đây hít thở không khí trong lành. Hắn cùng nàng sóng vai mà đứng, cùng trải mắt nhìn ra biển khơi bao la. Gió biển vờn qua mặt, mát lành lan vào tận tâm can, cảm giác vô cùng an bình. Cô cũng biết rồi. Câu hỏi của hắn tựa như một tiếng thở dài, rất nhẹ. Lâm Lan như cảm nhận được nội tâm hắn trầm xuống. Lâm Lan gật đầu. Cô có sợ hay không? Hắn quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt vẫn thản nhiên, khóe miệng khẽ cười, có chút khổ sở. Không có, chẳng qua cảm thấy chuyện phiền toái hơn so với tưởng tượng của bản thân. Lâm Lan trầm ngâm nói. Nếu như cô nghĩ đổi ý, hiện tại vẫn kịp. Ánh mắt của hắn trở nên nghiêm túc. Lâm Lan cắt lời hắn. Anh cảm thấy tôi là người không có nghĩa khí như vậy sao? Nhìn vẻ mặt giả vờ khó chịu của nàng, Lý Minh Doãn cúi đầu khẽ mỉm cười, sau đó tầm mắt quét ra biển rộng. Cô không cần sợ. Nói những lời này, ánh mắt mắt vốn đang ấm áp đã chuyển sang một mảnh lạnh lùng, khiến toàn thân hắn toát nên sự kiên định, sắc bén. Lâm Lan cười khẽ, tôi có nói tôi sợ sao? Thứ cha tôi coi trọng nhất chính là tiền đồ tước vị của ông ta. Những thứ khác chỉ là thứ yếu. Thật ra thì, lần này tôi trở về kinh, trong nhà đã nghỉ hôn ổn thỏa cho tôi rồi, là thiên kim nhà binh bộ Hữu thị lang Ngụy đại nhân. Lâm Lan ngạc nhiên, ý của hắn là, hôn sự này chẳng qua chỉ là một nước cờ trên tay lão họ Lý cặn bã kia. Lại thấy hắn tiếp tục nói, ngày hôm nay thiên hà an vui, mấy vị hoàng tử cũng từ từ thành nhân, trong đó tứ hoàng tử xuất sắc nhất, đáng tiếc hắn không phải thái tử. Đây là muốn đứng cùng một phe sao? Lâm Lan nghĩ, Lý Minh Tắc cưới con gái Đô Ngự Sử làm vợ, còn tôi, nếu lấy con gái Hữu thị lang Ngụy đại nhân làm vợ, Lý gia chẳng khác nào có liên quan cả với thái tử cùng tứ hoàng tử. Tuy nhiên, tôi không biết cha tôi rốt cuộc muốn đứng ở bên nào. Mà tôi không muốn trở thành con cờ trong tay ông ta. Nhân sinh của tôi phải do tôi quyết định. Lý Minh Doãn cũng không có hy vọng Lâm Lan có thể hiểu được chuyện trong mối quan hệ phức tạp này. Chỉ hy vọng Lâm Lan có thể hiểu rõ một chút. Việc hôn sự này hắn kiên quyết không đáp ứng. Cho nên, Lâm Lan rất quan trọng. Hắn nói rất hàm xúc, thậm chí là cứng nhắc. Nhưng Lâm Lan nghe rõ, lão họ Lý cặn bã kia một chân đạp hai thuyền. Hoặc là hắn muốn tỏ ra trung lập, hai bên, hắn không đứng bên nào, hoặc là có âm mưu khác, tỉ như mê hoặc lòng người. Tranh đấu chính trị, việc quan trọng nhất chính là vấn đề chọn hàng ngũ, gặp đúng thì lên như diều gặp gió, vinh hoa từ đây, chọn sai, hậu quả rất nghiêm trọng. Cho nên, Lý Minh Doãn không muốn bị thao túng, dẫn tới cảnh tiến thoái lưỡng nan, bị người ta lợi dụng, cuối cùng bị vứt bỏ. Kết luận chính là, tâm tư lão họ Lý cặn bã kia vô cùng phức tạp, Lý Minh Doãn rất có chủ kiến, mà nàng phải hạ được kẻ đầu sỏ họ Lý cặn bã kia, đường đi phía trước gian nan rồi. Anh hy vọng tôi có thể làm sao? Lâm Lan lẳng lặng nhìn hắn, Lý Minh Doãn cười nhẹ, cầm tay nàng, tin tưởng tôi có thể. Tay hắn hơi lạnh, cũng rất có lực, cố gắng làm cho nàng an toàn. Nhưng Lâm Lan cảm thấy lòng hắn cũng như lòng nàng không an bình. Lâm Lan cười, được rồi, từ hôm nay trở đi, chúng ta thật sự là chiến hữu rồi, chúng ta nên tin tưởng đối phương. Tay của hắn siết chặt hơn, ánh mắt càng thâm sáng ngời, hàm chứa ý cảm kích. Tiếng chuông chùa cổ vang lên, hùng tráng mà trầm ấm, xa xa truyền ra, dung nhập vào sóng lớn. Lâm Lan cười khổ, tình cảnh này giống như thề non hẹn biển, nhưng không phải là tình yêu. Nàng trịnh trọng cam kết, là thật tâm muốn giúp hắn một đoạn đường. Rốt cuộc hiểu được, hành trình tới chùa Vạn Tùng lần này, tìm bạn cũ là giả, cùng nàng nói rõ ngọn ngành là thật. Hai ngày sau, thuyền đến kinh thành, trên bờ sớm có người nhà Diệp gia cùng Lý gia đứng đợi, nhất tề nghênh tiến. Nhị thiếu gia, biểu thiếu gia, Lý Minh Doãn đối với văn quản gia Diệp gia gật đầu trước, phân phó Văn Sơn, Văn Sơn, ngươi đi an bài một chút. Văn Sơn lên tiếng, nói, cha, mời ngài đi theo ta. Văn quản gia đánh nhẹ lên đầu Văn Sơn, giọng nói tươi cười mang theo vài phần yêu thương, tiểu tử ngươi, đã có tiền đồ. Văn Sơn hồn nhiên cười khúc khích. Quản gia nhà họ Lý liếc mắt nhìn vị nữ tử đứng cạnh nhị thiếu gia, nhất thời không nói gì, lẳng lặng chờ trực nhị thiếu gia mở miệng nói. Triệu quản gia, trong nhà hết thảy mạnh khỏe chứ? Lý Minh Doãn ôn tồn hỏi. Triệu quản sự cúi đầu thở dài, hồi bẩm nhị thiếu gia, hết thảy mạnh khỏe, lão gia vẫn mong đợi nhị thiếu gia trở về kinh, để cho lão nô ngày ngày đứng chờ ở đây. Lý Minh Doãn cười nhạt vuốt vuốt huyệt thái dương, ngồi thuyền hơn 2 tháng, ta choáng váng hết cả đầu. Xe ngựa đã chuẩn bị xong, mời nhị thiếu gia lên xe. Triệu quản gia cười nói, kính cẩn mời. Lý Minh Doãn gật đầu, nhìn về Lâm Lan phía bên cạnh, đi thôi, chúng ta trở về phủ. Thần sắc triệu quản gia khẽ biến, tiến lên một bước, thở dài nói, nhị thiếu gia. Lý Minh Doãn nhíu mày nhìn, ừ. Triệu quản gia ấp a ấp úng nói, nhị thiếu gia, lão gia. Lão gia phân phó, chỉ riêng mình nhị thiếu gia về phủ, về phần. Lâm cô nương, lão gia sai lão nô đặt phòng hảo hạng ở Lâm tiên cư trong kinh thành rồi. A, bắt đầu rồi đấy hả? Không để cho nàng vào Lý phủ mà bắt nàng ở khách sạn, đúng là chỉ có cái lão họ Lý cặn bã kia mới nghĩ ra được. Lý Minh Doãn nhíu mày không vui nói, ngươi hẳn nên gọi nàng là nhị thiếu phu nhân. Sắc mặt triệu quản gia càng thêm khó coi, cái đầu cúi càng thêm thấp. Xin nhị thiếu gia thông cảm cho lão nô. Khẩu khí Lý Minh Doãn nghiêm nghị, đây là thế nào? Nhị thiếu phu nhân đương nhiên phải cùng ta về phủ, há có đạo lý nào để nàng phải ở khách điếm? Triệu quản gia câm như hến, liên tục thở dài, vâng, nhưng là lão gia đặc biệt. Sắc mặt Lý Minh Doãn trầm xuống, nếu nhị thiếu phu nhân ở khách điếm, ta đây cũng ở khách điếm. Bọn người Chu Ma Mơ ở phía sau nghe tình hình cũng thầm đổ mồ hôi lạnh. Tin tức Lý gia thật là nhanh nhạy, người chưa tới, bên kia đã có kế sách đối ứng. Lâm Lan cười nhà ôn nhu nói, Minh Doãn, là cha chàng chưa gặp qua ta, nhất thời không thể chấp nhận, như vậy là bình thường. Triệu quản sự thầm nghĩ, thấy cũng không tiếp nhận. Không được, sao ta có thể để cho nàng ở khách điếm? Lý Minh Doãn nắm tay Lâm Lan, kiên quyết lắc đầu. Lâm Lan nghiêm giọng, chàng đừng như vậy khiến cho cha mất hứng, chàng hãy về phủ trước, ta tới nhà Tĩnh Bá Hầu quấy rầy mấy ngày. Lý Minh Doãn lập tức hiểu ý tứ Lâm Lan, hắn đã nói Trần Tử Dụ tạo ra một luồng dư luận trong kinh thành về hắn và Lâm Lan theo chiều hướng có lợi, chiêu này cha già hắn vẫn thường dùng, thêm nữa là ông ta sĩ diện. Nhất thời không cách nào tiếp nhận sự thật nhi tử muốn thành thân với một cô nương nông thôn. Lúc này Lâm Lan đi nhà Tĩnh Bá Hầu, vô hình cho ông ta một áp lực. Chỉ có tốt không có xấu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 53. Nỗi khó xử của kiều phu nhân. Triệu quản gia bỗng nhiên ngẩng đầu, chân chính đánh giá nữ nhân tầm thường này. Không phải nói chỉ là một cô gái nông thôn sao? Sao lại có quan hệ gì với Tĩnh Bá Hầu, lại còn nói đi quấy rầy mấy ngày? Triệu quản gia không hiểu ra sao, bất qua tuân theo phân phó của lão gia chắc sẽ không sai, cho nên lại cúi đầu. Chu Ma Mơ thầm thở phào nhẹ nhõm, chiêu này của Lâm Lan là lấy lui làm tiến, dùng rất tốt, may nhờ ngày đó ở bến sông Tô Châu cứu nhi tử kiều phu nhân, coi như người tốt được báo đáp.

chuyện người đàn bà kia là thế nào? Lý Minh Doãn im lặng, xảy ra chuyện gì? Trần Tử Dụ đã nói rất rõ ràng, ông cũng biết rất rõ. Nàng là đại phu thôn Giản Tây, cứu nhi tử một mạng, nhi tử có ơn tất báo, quyết định cưới nàng làm vợ. Lý Minh Doãn dùng giọng điệu trần thuật nói chuyện. Hắn là đang kể lại chuyện chứ không phải hỏi ý kiến bất kỳ ai. Hoang đường. Lý Kính Hiền bị giọng nói bề ngoài có vẻ ôn hòa này của Minh Doãn làm cho tức giận. Hắn khẽ quát một tiếng. Có ơn tất báo nhất định phải cưới cô ta làm vợ. Con không nghĩ tới thân phận mình thế nào sao? Cô ta có thân phận gì? Con làm như vậy thực là tự tay hủy đi tương lai. Lý Kính Hiền nổi giận nói. Lý Minh Doãn không chút sợ hãi nói. Nam Nhi dựa vào chính bản thân mà tiến lên trên con đường tương lai. Nếu lệ thuộc vào nữ nhân, Nhi tử sẽ cảm thấy hổ thẹn. Ngôn từ sắc bén, hiển nhiên ý tứ rõ ràng. Trong lời nói có đao, lưỡi đao sắc bén này hung hăng đâm trúng nhược điểm của Lý Kính Hiền. Song hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Cho nên, mặc dù rất tức giận nhưng hắn cũng phải chuyển đề tài. Con nói chuyện có chí khí thế này là tốt. Nhưng con chớ quên con là nhi tử Lý gia, mỗi lời nói cử động đều liên quan đến danh dự Lý gia, vinh nhục của gia tộc không thể tùy tiện được, làm ra hành vi đại nghịch bất đạo ấy, con đọc sách thánh hiền để làm gì? Nhi tử không cho là lời nhi tử có cái gì làm cho người đời lên án. Lý Minh Doãn nhàn nhạt nói, Lý Kính Hiền giận dữ, con tự cho là đúng khiến phụ thân trở thành trò cười của các đại thần. Con khiến người trong Lý gia không ngóc đầu lên được. Lý Minh Doãn cười cười, mắt nhìn cơn thịnh nộ của phụ thân mình. Trong trí nhớ, phụ thân tựa hồ rất ít khi nói lời nhỏ nhẹ với hắn. Vẻ mặt ôn hòa cũng chỉ có đôi khi, hầu như là nhăn nhó trách cứ. Trước kia hắn ngây thơ cho là phụ thân nghiêm nghị đối với hắn là vì muốn tốt cho hắn. Sợ hắn giống các công tử nhà giàu khác chơi bời lêu lổng. Vì vậy hắn rất cố gắng đi học, cố gắng chú trọng lời nói của mình, cố gắng làm tốt mọi việc. Cho nên, từ năm 3 tuổi hắn tự mặc quần áo, tự ăn cơm, tự bản thân cố gắng làm tốt mọi chuyện, chỉ vì muốn giành được một nụ cười của phụ thân, một tiếng tán thưởng. Sau này hắn mới hiểu được, phụ thân nghiêm nghị lạnh lùng là bởi vì sự tồn tại của Lý Minh Tắc. Nghe nói hôm Lý Minh Tắc nhận tổ quy tông, phụ tử ôm nhau khóc ròng, một trận thật cảm động làm sao. Lý Minh Doãn cười mỉa mai một tiếng, phụ thân lo lắng quá rồi, lúc phụ thân cưới mẹ kế chẳng phải cả triều đình ủng hộ sao? Không phải thánh thượng tán dương phụ thân có tình có nghĩa sao? Mẹ kế không phải cũng là một thôn phụ sao? Mặc dù Lâm Lan xuất thân nhà nông nhưng dù gì cũng là một nữ đại phu đấy. Láo xược. Lý Kính Hiền vỗ mạnh xuống bàn, chén trà nhỏ rơi xuống nền nhà vỡ tan. Mặt Lý Kính Hiền méo mó tái xanh, chòm râu khẽ rung rộng. Hắn tức giận nhìn nhi tử nhiều năm xa cách bằng một ánh mắt xa lạ. Đúng vậy, rất xa lạ. Nhi tử trước mắt kia không còn nhất nhất theo lệnh hắn mà làm như xưa. Người con trai trước mắt hắn giờ đây vô cùng chững chạc. Giờ khắc này, Lý Minh Doãn đứng thong dong, đôi mắt như mang theo ý cười. Lời của nhi tử lộ ra sự đùa cợt cùng di bỉ, bén nhọn như thế. Hắn hiểu rõ, Lý Minh Doãn hận hắn. Lý Minh Doãn bình thản nhìn phụ thân mình, nhìn hắn thẹn quá hóa giận, trong lòng không khỏi thống khoái. Ánh mắt Lý Kính Hiền đột ngột ủ rũ, thần sắc mỏi mệt, bộ dáng đau lòng nói. Minh Doãn, cha biết con vì chuyện của mẹ mà hận cha. Cha không trách con, chuyện của mẹ con là do cha không tốt. Trách cha không có kịp nói rõ mọi điều với mẹ con, làm cho nàng sinh ra hiểu lầm. Ai, mẹ con là người con gái dịu dàng hiền thục. Ta vốn tưởng rằng nàng có thể thông cảm cho nỗi khổ tâm riêng của ta. Không nghĩ tới nàng lại quyết tuyệt như vậy. Mấy năm qua cha chưa có một ngày sống yên ổn, nghĩ đến chuyện của mẹ con lại đau lòng. Nhìn bộ dạng phụ thân đau đớn vô cùng, Lý Minh Doãn chỉ cảm thấy buồn cười. Chỉ một câu hiểu lầm là có thể che giấu hết thảy sao? Một câu hiểu lầm là có thể khiến ông thanh thản sao? Một câu hiểu lầm có thể làm cho mẹ sống lại sao? Xem ra mẹ rời đi là đúng. Sống cùng loại người dối trá vô sỉ này thì đúng là gánh lấy đau đớn. Cha nghĩ rằng mẹ con chẳng qua là suy nghĩ quá nhiều, định đợi nàng nghỉ thông suốt sẽ đi đón nàng về, không nghĩ rằng lại nhận được tin mẹ con qua đời. Suốt 3 ngày ta không ăn không uống được, cũng bị bệnh nặng, chỉ muốn được ra đi cùng mẹ con. Lý Kính Hiền sầu não, trong mắt đã dâng lệ nóng, bộ dạng vô cùng đau khổ. Lý Minh Doãn cười lạnh, bệnh nặng à, ông làm dáng thì có. Vốn muốn đem vài vị mẹ còn về kinh thành nhưng ông bà ngoại con, ta biết bọn họ thương tâm, hơn nữa lại không rõ chân tướng sự việc. Đối với ta có lòng oán hận ấy là điều bình thường. Ta muốn đợi đến khi nhạc phụ nhạc mẫu bình tâm thì sẽ đi phong an. Ai dè thế sự khó liệu, thánh thượng lại giao cho trọng trách nặng nề đúng lúc này. Lý Minh Doãn phải dùng hết kiên nhẫn mới im lặng nghe được hết những lời dối trá vô sỉ này, không khỏi bội phục phụ thân diễn kịch, vẻ mặt chân thành tha thiết, lời nói khẩn thiết, rốt cuộc là ở chốn quan trường nhiều năm, loại vô sỉ này đã ngấm tận xương tủy, dung nhập vào lục phủ ngũ tạng rồi. Lý Kính Hiền tiến lên 2 bước, vỗ vỗ bả vai Lý Minh Doãn, thở dài nói, Minh Doãn à, cha không dám cầu con tha thứ, nhưng cha hy vọng con hiểu cho cha, cha thật tâm muốn tốt cho con đừng để tức giận làm chuyện hại mình, nhìn con như vậy cha rất đau lòng, chuyện Lâm cô nương cha sẽ vì con mà giải quyết, cô ta muốn thế nào Lý gia cũng sẽ tận lực đáp ứng, sẽ không để cô ta chịu ủy khuất. Kỳ thi hương sắp tới, cha rất coi trọng con, hy vọng con chuyên tâm dự thi, đừng để sự tức giận với cha làm hỏng chuyện. Ăn nói khép nép như thế, nếu không phải Lý Minh Doãn sớm điều tra ra chân tướng sợ là đã cảm kích áy náy rớt nước mắt từ lâu rồi. Lý Minh Doãn không tránh 2 cái vỗ vai của phụ thân, chắp tay thi lễ nghiêm mặt nói, từ nhỏ cha đã dạy nhi tử, làm người phải tuân thủ lời hứa hẹn, thế mới là trang quân tử. Ở thôn Giản Tây, trước mắt tất cả mọi người trong thôn nhi tử đã hứa hẹn với Lâm Lan, nhi tử không thể nói không giữ lời. Làm chuyện trơ chén như vậy được. Lâm Lan, nhi tử không thể không cưới nàng. Lý Kính Hiền cảm giác như mình sắp bị lửa giận trong lòng thiêu đốt. Hắn nhọc công uốn lưỡi nhiều như vậy, nói lời tình cảm, nhưng Minh Doãn không những không thể chấp nhận nỗi khổ tâm của hắn, trái lại khư khư cố chấp. Nhẹ không được thì chỉ có mạnh bạo, vô luận thế nào cũng không thể để đứa con gái nông thôn kia vào cửa, phá hư kế hoạch của hắn. Khẩu khí Lý Kính Hiền lạnh đi, Minh Doãn, con suy nghĩ cho kỹ, cha sẽ không hại con. Ngay sau đó lớn tiếng kêu, Triệu quản gia. Triệu quản gia lên tiếng đẩy cửa đi vào, cúi đầu nghe lệnh, đưa nhị thiếu gia trở về Chu Ế Vân Hiên, hầu hạ cẩn thận, nhị thiếu gia đi đường cực khổ cần nghỉ ngơi cho tốt, không được để hạ nhân tạp đẳng quấy rầy nhị thiếu gia. Lý Kính Hiền lạnh giọng phân phó. Lý Minh Doãn ngạc nhiên, muốn giam lỏng hắn. Điểm này Lý Minh Doãn chưa từng nghĩ đến, phụ thân chọn thủ đoạn cứng rắn như vậy. Xem ra trận này là cuộc đánh lâu dài, Lý Minh Doãn không khỏi âm thầm may mắn. May nhờ Lâm Lan không có nghe an bài đi Lâm Tiên Cư mà là đi Tĩnh Bá Hầu Chu Gia. Bằng không, nhưng là Chu Gia có thể thu lưu Lâm Lan sao? Lý Minh Doãn không nhịn được lo lắng. Hy vọng Văn Sơn cùng Đông Tử thông minh linh động một chút, có thể báo tin cho Diệp gia cùng Lâm Lan, để cho bọn họ chuẩn bị ổn thỏa. Nghe tới tin Lý Minh Doãn bị đưa về Chu Ế Vân Hiên, một đứa nha hoàn vội vàng chạy về hậu viện bẩm báo Hàn Thị. Bọn họ nói cái gì? Hàn Thị nửa nằm nửa ngồi trên giường, một đứa nha hoàn đứng bên quạt, một đứa khác ngồi chồm hỗn trên mặt đất đấm chân cho bà ta. Nha hoàn kia nói, lão gia đuổi hết hạ nhân khác ra ngoài, chỉ cho Triệu quản gia chờ ở ngoài cửa, cho nên Hàn Thị khó chịu liếc nó một cái. Nha hoàn sợ hãi cúi đầu, thưa dạ nói, có điều nhị thiếu gia bị 5-6 gia đình đưa đi Chu Ế Vân Hiên, lúc lão gia đi ra sắc mặt rất khó coi. Hàn Thị suy nghĩ lời nha hoàn nói, giây lát đối với ma mơ bên cạnh nói, Khương ma mơ, đi tới phòng bếp phân phó, tối nay chuẩn bị phong yến long trọng chút. Khương ma mơ không hiểu nói, dạ thưa, lão gia cùng nhị lão gia không thoải mái, phong yến, có cần thiết không ạ? Khóe miệng Hàn Thị khẽ nhếch một tia cười lạnh,